Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, phần 31, chương 31 phát hiện Âu Chấp Danh ở đoàn phim. Đại gia là thật sự thực phẫn nộ kia cảm giác. Cực kỳ giống tư bản chủ nghĩa địa chủ, phát hiện nhà mình đứa ở thế nhưng sờ cá, hận không thể vọt tới quay chụp hiện trường, bắt lấy Âu Chấp Danh hô to, người đóng phim điện ảnh a. Ngươi mau chụp a, ta thiếu về điểm này phiếu tiền sao? Quần chúng lửa giận chỉ dám ở trên mạng phát tiết, bọn họ một giây sát hồi Âu Chấp Danh nguy bua, mấy hành tự gõ đi xuống. Chính là một câu, Âu Đạo, ngươi vì cái gì ở ánh nến chi mê đoàn phim a? Ta quan độ đâu anh, ngươi có phải hay không bởi vì bừa bãi phóng đãng ta 1.5 tỷ? Bành trướng kiêu ngạo. Quên chính mình là cái đạo diễn anh, rốt cuộc ánh nến chi mê có cái gì tốt? Người mẹ nó không chạy nhanh chù bị ngươi là người sao anh, quảng đại nhân dân biết rõ nói. Chuyện nghệ thuật, anh quái tập thể tái hiện giang hồ, một khang phẫn nộ nảy lên trong lòng. Nếu có thể, tuyệt đối mắng đến Âu Chấp Danh máu cho phun đầu. Hoàn toàn tỉnh ngộ, nhưng là bọn họ không dám, chỉ cần ta anh đếm đủ nhiều. Liền không tính đau mắng Âu Chấp Danh vĩnh viễn vô pháp biết. Hôm nay võng hữu lại ở phát cái gì điên, đương hắn mở ra Weibo. Phát hiện vô số tin tức nhắc nhở thời điểm, mãn bình toàn là anh, hắn híp mắt, thật sự vô pháp ở một chuỗi anh lĩnh ngộ quần chúng tư tưởng, vì thế. Hắn cau mày cùng Nhược Thương nói, giúp ta viết đạo phù, Nhược Thương đang ở cấp Tống Thê thư phòng thí bút. Đợi lát nữa muốn chụp Tống Thê viết chữ cảnh tượng, hắn vừa nghe. Hỏi, viết cái gì phù, Âu Chấp Danh tắt đi tin tức danh sách, trả lời, Trần Yêu chữ quái, Nhược Thương viết phù thập phần mau. Giơ tay đặt bút, tư thế lưu sướng viết một đạo đơn giản chảm yêu phù, xá lệnh Trương Dương. Bút pháp hung ác, màu đen nét mực chung mơ hồ lộ ra một cổ sát khí, Âu Chấp Danh thu được phù. Thực vừa lòng, ở kẹp tiến phát họa bổn phía trước. Đoan đoan chính chính chụp ảnh thượng truyền, chỉ chốc lát sau. Âu Chấp Danh nguy bùa xuất hiện tân tin tức, một phù một cái anh quái. Đồ, anh nửa ngày chờ Âu Đạo tới hống người xem, nhìn đến tin tức thiếu chút nữa giơ lên tiểu quyền đập nhỏ màn hình. Bọn họ không tiếng động hò hét, muốn ở bình luận khu nỗ lực phản kháng Âu Chấp Danh ngươi thay đổi. Ngươi thông đồng cát nhân thiên tướng càng ngày càng kiêu ngạo anh. Nhược Thương chảm yêu phù mới gặp hiệu quả, anh quái không chỉ có không có tiêu diệt. Còn càng đánh càng hăng, bọn họ không chỉ có phải mãnh liệt khiển trách Âu Chấp Danh hành vi. Còn muốn đem anh phù truyền được đến chỗ đều là. Kêu đại gia cùng nhau anh, xa điêu hành vi. Vô pháp khống chế, đương chảm yêu phù trải rộng toàn võng. Đã từng bởi vì quan độ phù sợ hãi hồi lâu nào đó người. Trong lòng càng thêm sợ hãi, như thế nào quan độ phù không bao lâu. Này tà môn Âu Chấp Danh, lại tới một lá bùa. Hắn là bái cát nhân thiên tướng vi sư sao? Như vậy khủng bố, bái sư đương nhiên không có. Nhưng là Âu Chấp Danh mỗi ngày đi theo Nhược Thương cùng nhau làm sớm khóa. Vãn khóa. Đem đạo giáo một ít kinh văn đều cấp bồi xuống dưới, tới rồi khang tổng nhà cửa. Nhược Thương sớm muộn gì khóa càng thêm cần mẫn, cho dù là quay chụp đêm diễn đến rạng sáng. Hắn cũng sẽ không chút cầu thả đem vãn khóa, sớm khóa tách ra làm xong. Tuyệt không có lệ, vài thiên qua đi, nhà cửa một mảnh tường họa Âu Chấp Danh gần nhất cảnh trong mơ dần dần thay đổi cảnh sắc. Ngẫu nhiên xuất hiện nhà cửa. Cũng không phải cái gì đáng sợ cảnh tượng, duy độc làm hắn cảm thấy không đúng, là cốt truyện Tống. Thê làm ánh nến chi mê nam vai phụ, tồn tại cảm vô cùng chi cao, nhưng là ở mấy ngày quay chụp. Tống Thê tồn tại rung động sinh vi diệu biến hóa, diễn viên có lẽ không cảm thấy. Hắn làm thân ở cục ngoại đạo diễn, có thể nhận thấy được bất luận cái gì một cái diễn người trong biểu tình cùng Nhược Thương vai diễn. Phối hợp diễn viên, phần lớn thân kinh bách chiến, sẽ không xuất hiện trọng đại biểu diễn sai lầm, nhưng là bọn họ đối Tống Thê thái độ. luôn là lệnh Âu Chấp Danh cảm thấy kỳ quái, lại một lần đổi trang nghỉ ngơi, Nhược Thương tầm mắt vừa nhấc, liền nhìn đến Âu Chấp Danh ngồi ở bên cạnh nhà Thủy Tạ. Ôm máy tính, xuất thần nhìn phía bọn họ, Nhược Thương mới vừa đi qua đi. Âu Chấp Danh liền lấy lại tinh thần, khép lại máy tính cái nắp kia tư thế. Phảng phất e sợ cho hắn biết trên màn hình viết đồ vật dường như, động tác có chút đột ngột. Âu Chấp Danh chính mình rõ ràng, vì giảm bớt không khí. Hắn nói, này một bản ánh nến chi mê, ta nhìn cảm thấy có điểm, không thích hợp, hắn đã có thể nhảy ra thơ ấu bóng ma. Bình tâm tĩnh khí đoan trang ánh nến chi mê quay chụp tân kịch bản sửa lại thập niên 80 cổ xưa. Cảm, lại vẫn như cũ bảo lưu lại Tống Thê thích xuyên áo dài thói quen, áo dài Tống Thê. Áo sơ mi quần đùi Tống Giác, cực kỳ giống vượt qua thời không ở chung hai thúc cháu. Cố tình còn hòa hợp hài hòa, lúc ban đầu, Âu Chấp Danh cho rằng như vậy hài hòa, là Nhược Thương công lao, diện mạo tuấn nhiên người trẻ tuổi. Chẳng sợ người mặc áo dài, cũng sẽ trở thành yến hội bên trong tiêu điểm, ở một chúng tây trang dày da. Lễ phục dạ hội váy dài khách khứa chung, biến thành độc cụ văn nhân cá tính Tống gia thiếu gia, nhưng là hắn ở một bên xem lâu rồi. Lại phát hiện sở hữu cảnh tượng, tựa hồ chỉ có Tống Giác sẽ cùng Tống Thê đối thoại, mặt khác cùng Tống Thê cùng chàng người. Trong mắt đều không có Tống Thê như vậy một người, chẳng sợ tầm mắt đối thượng. Cũng sẽ thực mau xoay chuyển khai, thấp giọng đi hống Tống Giác thật giống như. Tống Thê cũng không tồn tại giống nhau, vô luận là Âu Chấp Danh đóng vai kia bản điện ảnh. Vẫn là nguyên tác, đều kỹ càng tỉ mỉ miêu tả quá. Tống Thê không chịu Tống gia hoan nghênh, nhưng hiện tại quay chụp. Đã không phải chịu không được hoan nghênh trình độ, Âu Chấp Danh không thể không hỏi. Kịch bản Tống Thê, là cái dạng gì người? Nhược Thương trên tay kịch bản hoàn chỉnh thể hiện rồi Tống Thê chuyện xưa tuyến, hắn hơi hồi ức. Nói, hắn là một cái vì bảo hộ Tống Giác có thể hy sinh chính mình kẻ điên, cho dù là tân bản kịch bản. Tống Thê điên cuồng, vẫn chưa thay đổi, Âu Chấp Danh nghe xong. Trắng ra nói ra hắn cảm thụ chính là ngươi diễn kịch thời điểm. Ta cảm giác Tống Thê giống như không tồn tại, một cái siêu thoát với Tống gia đại trạch xa hoa lãng. Phí sinh hoạt thiếu gia, hỉ xuyên áo dài, nhiệt tình yêu thương thư tịch. Tùy tay có thể viết một chuỗi xinh đẹp thơ từ, phẳng phất lưu tại thời cũ phán đoán, cũng không tồn tại với bất luận kẻ nào trong tầm nhìn, trừ bỏ Tống Giác sẽ đối hắn làm nũng. Sẽ đối hắn phát giận, còn sẽ ngậm nước mắt lạnh giọng hỏi, người đối nữ nhân kia tốt như vậy, sẽ chỉ làm ta muốn giết nàng. Chiếm hữu dục phá lệ đáng sợ Tống Thê một sửa đã từng điên khùng. Nho nhã bừa bãi âm trầm, nhưng mà ở Tống Giác trước mặt. Hắn vĩnh viễn ôn nhu, Âu Chấp Danh vừa nói. Nhược Thương mới nhớ tới cẩn thận lật xem kịch bản, trên tay hắn hoàn chỉnh cốt truyện. Đều là quay chung quanh Tống Thê triển khai. Nếu muốn khâu ra chuyện xưa toàn cảnh, Tống gia những người khác xuất diễn. Phá lệ quan trọng, Nhược Thương nói. Không bằng ta đi tìm xem Trương Chi Hy. Hắn là biên kịch. Hẳn là nhất rõ ràng Tống Thê tình huống, lời còn chưa dứt, phía sau bỗng nhiên vang lên nhẹ tế đồng âm, Âu Đạo. Ngươi không cần cùng Nhược Thương dựa thân cận quá Nga, ngươi bảo hộ Linh nói cho ta, Nhược Thương sẽ ảnh hưởng ngươi vận thế, làm ngươi cùng hắn cùng nhau xui xẻo, 10 tuổi 2 tử. Thấy bọn họ nhìn qua, lộ ra sán lạn cười, hắn nói xong câu đó liền cười hì hì chạy. Không cho bất luận kẻ nào phản bác, vấn đề cơ hội, bảo hộ Linh, Âu Chấp Danh nhìn về phía Nhược Thương, này lại là cái gì hệ thống huyền học, Nhược Thương nhìn chằm chằm hắn chạy đi bóng dáng, lắc đầu trả lời, không nghe nói qua, hắn không cần cẩn thận đoan trang Âu Chấp Danh. Mãn nhãn đều là đối phương nham hiểm khí vận, bảo hộ Linh. Cái dạng gì bảo hộ Linh? Mới có thể giống như vậy đen nhánh sáng trong đoạn tử tuyệt tôn thiên lôi đánh xuống ổn thỏa khởi. Kiến, Nhược Thương hỏi, người tới nơi này lúc sau, có hay không làm kỳ quái mộng? Kỳ quái mộng nhưng thật ra không có, Âu Chấp Danh hướng lưng ghế thượng nhích lại gần. Phiền não nói, chỉ là không biết vì cái gì, ta đi vào nơi này, liền cảm thấy mệt, vây cùng mệt không phải đồng dạng cảm giác, Âu Chấp Danh thường thường tỉnh lại. Đau đầu não trướng, nhớ lại cảnh trong mơ lại cái gì đều không nhớ rõ, không biết có phải hay không bởi vì Khang Do diễn. Nói, đêm đó, Âu Chấp Danh lại mơ thấy nhà cửa hành lang một góc, hắn lười biếng ghé vào trên bàn đá. Đăng, đăng, đăng thanh âm lúc sau, bên cạnh có người hỏi hắn, ngươi không thoải mái. Thanh âm thanh thiền, ôn nhu, hắn nghe tới cực kỳ giống Nhược Thương làn điệu, tầm mắt chỉ có thể ngắm đến đối phương một thân màu xám nhạt vật liệu may mặc kiểu dáng độc đáo. Hẳn là một kiện áo dài, cùng Nhược Thương xuyên kia khoản giống nhau như đúc, đường Âu Chấp Danh ý. Thức được điểm này, cái trán có chân thật xúc cảm, hắn hơi hơi trợn mắt. Phát hiện ánh mặt trời đại lượng. Nhược Thương lo lắng biểu tình ánh vào mi mắt, Nhược Thương duỗi tay. Bưng kín Âu Chấp Danh cái chán. Đối với cái này chính mình vô pháp xem khí thức người ra hỏa. Hắn chỉ có thể dựa vào xúc giác. Phát hiện Âu Chấp Danh dị thường, Nhược Thương hỏi. Ngươi có phải hay không phát sốt? Âu Chấp Danh có chút mờ mịt. Ân, giọng mũi dày đặc, tiết hầu nghẹn thanh, xác thật là phát sốt. Âu Chấp Danh đột nhiên phát sốt trở thành đoàn phim đại. Sự tuy rằng hắn không phải diễn viên, càng không phải nhân viên công tác, nhưng là huyền học tiên phong danh hào vang dội, biết hắn phát sốt người. Phản ứng đầu tiên, Âu Chấp Danh cư nhiên sẽ phát sốt. Ta cho rằng Âu Chấp Danh bách độc bất xâm, thế nhưng phát sốt, bộ điện ảnh này sẽ không thật sự có cái gì đi. Âu Chấp Danh này tính có linh có thể cảm ứng. Sẽ không, sẽ không. Đỗ tiên sinh mỗi ngày thắp hương hóa vàng mã đâu, này đều có thể xảy ra chuyện, quá không cho mặt mũi đi. Đoàn phim huyền học lên, quả thực tụ chúng mê tín, liền tính ngoài miệng nói sẽ không, như cụ khống chế không được trong lòng cảm thấy bộ điện ảnh này quả nhiên tà môn, hôm nay Nhược Thương xuất diễn xếp hạng sau đó địa phương, hắn vẫn luôn thủ Âu Chấp Danh ngủ. Chờ bác sĩ tới rồi phòng. Cấp Âu Chấp Danh lượng nhiệt độ cơ thể, xem tình huống, 37.9, sốt nhẹ, yết hầu khô khốc, lược đau, bác sĩ nói, hẳn là buổi tối cảm lạnh, vấn đề nhỏ, không quan hệ, khai điểm nhi dược ăn liền không có việc gì, Nhược Thương đương nhiên lựa chọn nghe bác sĩ, rốt cuộc. Đỗ tiên sinh mỗi ngày cầu phúc, nhà cửa tự nhiên chi khí nồng đậm. Căn bản không có tà ám giấu kín, Âu Chấp Danh chỉ có thể là bị cảm lạnh phát sốt nhưng mà. Phòng ngoại chuyện tới tiểu hài tử cười nhẹ, Khang Do diễn biểu tình thần bí nói. Hắn mới không phải cảm lạnh, ta có thể cấp Âu đạo chư ta Nga kẻ lừa đảo mỗi nhiều lời một câu lời nói dối. Trên người âm đen đuổi liền nhiều một phân, Nhược Thương rũ mắt xem hắn. Nghiêm túc nói, bác sĩ nói. Uống thuốc hảo hảo tĩnh dưỡng là có thể hảo. Không phải chúng ta, Khang Do diễn nửa điểm không thoái nhượng. Hắn nhìn chằm chằm Nhược Thương nói. Ngươi loại này cái gì đều nhìn không tới người thường. Cũng chỉ có thể nghe bác sĩ. Nói cho ngươi đi, hắn bảo hộ linh rất thống khổ. Nếu không cho hắn đổi rớt trên người giá quỷ, Âu Chấp Danh sẽ sốt cao không lùi. Tiểu hài tử bốp bốp bốp bốp nói một đống. Nhược Thương tầm nhìn tràn đầy cổ vũ âm hối thiển hôi, mỗi người có thể chịu tải mặt trái âm hối hữu. Hạn lời nói dối nói nhiều có thể hay không đưa tới tà ám. Cũng phải nhìn ký chủ thừa nhận năng lực, Khang Do diễn thấy hắn trầm mặc. Tức khắc tự hào lên, càng thêm làm cằn, hắn nói. Âu Chấp Danh bảo hộ linh rất cường đại, nhưng là lần này đưa tới giã quỷ càng đáng sợ, nhất định là ngươi. Câm miệng, Nhược Thương lạnh giọng đánh gãy hắn. Ngươi muốn hại chết chính mình sao? Nhược Thương tầm mắt sắc bén, nhìn chằm chằm khẩn Khang Do diễn tràn ngập trách cứ, hắn vốn chính là diện mạo ôn hòa tuấn giật người. Ai ngờ ánh mắt lạnh lẽo lên, kêu Khang Do diễn không ngọn nguồn sợ hãi, nhưng là... Khang Do diễn gặp qua vô số người như vậy, hắn tuyệt không sẽ bởi vì quát lớn lui bước. Khang Do diễn ngạnh cổ lui ra phía sau một bước, mạnh miệng nói, ngươi loại người này cái gì cũng không biết, ta đi tìm Đỗ tiên sinh, hừ, tiễn đi chán ghét tiểu hài tử, Nhược Thương quay người lại, liền thấy Âu Chấp Danh nằm ở trên giường, mỏi mệt trợn tròn mắt xem hắn, đừng nghe hắn nói bậy. Trên người của ngươi không có gì dã quỷ, tuy rằng có một thân nham hiểm khí vận. Nhưng là Âu Chấp Danh tuyệt đối không có đã chịu quá ảnh hưởng, Nhược Thương giải thích nói. Khang Do Diễn không có đặc thù năng lực, càng không tồn tại cái gì bảo hộ linh. Hắn chỉ là thích nói dối, giờ khắc này, Nhược Thương so với ai khác đều giống khoa học chủ nghĩa giả, Âu Chấp Danh cả người lười nhác. Dứt khoát một lưới rốt cuộc ta lại chưa nói tin hắn không tin ngươi, Âu Chấp Danh không sao cả. Trả lời, con cười nói, ta dược đâu, Nhược Thương, Nga, ta đi cho ngươi lấy, phòng dược vật, bác sĩ cấp Nhược Thương phân hảo. Làm hắn mang về cấp Âu Chấp Danh một ngày ba lần, Nhược Thương cầm gói thuốc trở về đi. Liền gặp Đỗ tiên sinh vẻ mặt ngưng trọng nói. Sư thúc, ngươi cảm thấy Khang Do Diễn như thế nào? Cái này, như thế nào? Nhất định không phải nhân phẩm diện mạo như thế nào, Nhược Thương không thích ngày tiểu hai tử. Bĩu môi nói, kẻ lừa đảo, nói dối thành tánh. Không biết Khang Kiệt Sinh như thế nào dưỡng hắn, nghe xong những lời này. Đỗ tiên sinh thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn. May mắn, ta còn tưởng rằng là ta đạo hạnh còn thấp. Nhìn lầm rồi hắn khí vận, hắn nói. Cái này Khang Do Diễn đối Khang tiên sinh nói. Âu đạo chúng ta, trên người có dã quỷ oan hồn bám vào người. Nếu không nhanh chóng loại bỏ, tánh mạng kham yêu, nhưng ta thấy thế nào? Đều cảm thấy Âu đạo chỉ là cảm mạo phát sốt a, Nhược Thương xem Âu Chấp Danh một thân nham hiểm đỗ. Tiên sinh xem Âu Chấp Danh một thân quý khí, duy nhất tương đồng chính là. Hắn không chúng ta, chỉ là bị bệnh kia Khang Kiệt Sinh nói như thế nào. Khang tiên sinh phi thường tín nhiệm Khang Do Diễn, cho nên muốn ta nhất định cấp Âu đạo làm chàng pháp sự, Đỗ tiên sinh thấp giọng nói. Ta cảm thấy không thích hợp. Chẳng sợ chúng ta không có nhìn ra trên người hắn vấn đề. Ta còn là tưởng giả tá cấp Âu đạo tác pháp sự thời điểm. Cấp Khang Do Diễn đuổi trừ tà, Nhược Thương không quá lý giải. Vì cái gì, Khang Do Diễn chỉ là ái nói dối mà thôi, hắn không phải giống nhau nói dối, Đỗ tiên sinh hiểu. Biết ngọn nguồn, riêng nói cho Nhược Thương, mới vừa rồi Khang tiên sinh cùng ta nói. Khang Do Diễn trước kia là kê đồng, phù thuật nghi thức có thể thỉnh thần thượng thân, thỉnh quỷ bám vào người thầy cúng, bà cốt Thái An phái điển tịch rõ ràng ghi lại. Bám vào người người sống giả, tất vì quỷ tà, ứng đổi chi kê đồng như vậy chức nghiệp, chuyên môn thỉnh quỷ thần bám vào người hỏi sự, đa số là bọn bịp bợm giang hồ, hư trương thanh thế thu người tiền tài, Khang Do Diễn là Khang Kiệt Sinh nhận nuôi hài tử. Cả ngày mang theo trên người, hắn đã sớm không làm kê đồng. Ngẫu nhiên còn sẽ quỷ thần bám vào người. Lên đồng viết chữ, khởi kê, Đỗ tiên sinh nói xong. Nhược Thương bừng tỉnh đại ngộ, khó trách hắn cảm thấy Khang Do Diễn một thân khí vận nói dối sinh. Túy, nguyên lai là bởi vì cái này. Đuổi đi, Nhược Thương lập tức đồng ý. Vừa lúc xua tan rớt Khang Do Diễn một thân đen đuổi, tiểu hài tử không hiểu thị phi thiện ác. Nói dối thành tánh, tích lũy âm hối, sớm muộn gì xảy ra chuyện, Khang Do Diễn xảy ra chuyện tự thực hậu quả xấu. Chính là cùng hắn tiếp xúc người nếu là xảy ra chuyện. Vậy kêu liên lụy người khác, có Đỗ tiên sinh ở. Chư tà pháp sự tổng hội long trọng lại toàn diện, Nhược Thương suy xét đến Âu Chấp Danh sốt nhẹ. Vốn định đem pháp sự thiết lập tại trong phòng, nhưng Âu Chấp Danh không đồng ý, nơi này như vậy tiểu. Như thế nào tác pháp sự? Phải làm liền làm lớn một chút, tỉ như lần trước ở đài truyền hình cái loại này. Ta vừa vặn lấy tài liệu, lòng mang quan độ, còn yếu điểm đơn, Nhược Thương ngăn cản không được hắn. Vì thế đành phải cùng Đỗ tiên sinh nói, đi cái cầu phúc duyên niên pháp trận, thuận tiện cấp Âu Chấp Danh cầu phúc viên mãn hắn muốn nhìn đại pháp sự tâm nguyện ban đêm. Nhà cửa một chỗ trống vắng địa thế. Họa hảo 5 mét thấy khoan cầu phúc pháp trận, Đỗ tiên sinh mấy cái đệ tử. Đang ở châm hương thanh tràng, bát huyền điều âm, nhân viên công tác bình lui ra phía sau. Chỉ còn lại có chủ yếu nhân viên ở đây, Khang Do Diễn kéo Khang Kiệt Sinh cánh tay. ánh mắt đắc ý nhìn về phía Nhược Thương, liền cùng hắn cái này kê đồng thuyết phục Đỗ tiên sinh. Mà Nhược Thương là cái gì cũng đều không hiểu, phàm phu tục tử giống nhau, Nhược Thương mặc kệ hắn. Tiểu hài tử không thể hiểu được hư vinh tâm có thể lý giải, mà Khang Do diễn lòng dạ hẹp hòi. Tuyệt đối là từ Khang Kiệt Sinh trên người học được, lời nói và việc làm đều mẫu mực chính là như. Vậy một chuyện, chẳng sợ Khang Kiệt Sinh trang đến đoan đoan hào phóng, nho nhã ôn nhu, chiếu rọi đến Khang Do diễn trên người, vẫn là chân thật trí tuệ hẹp hòi, Nhược Thương cân nhắc Đỗ tiên sinh viết phù thiêu phù, liền đủ xua tan Khang Do diễn đen đủi, vì thế không tính toán ra tay, hắn đứng ở Âu Chấp Danh bên người. Cực kỳ giống cái gì đều sẽ không quần chúng, nhưng mà Âu Chấp Danh cảm thấy hết thảy tràn ngập ngôn ngữ không thể miêu tả hài hước cảm, lần trước là Nhược Thương cầm kiếm, hiện tại là Đỗ tiên sinh, hắn lập tức là có thể nhìn thấy bất đồng đi trận gió cách. Hoàn thiện hắn lý luận đạo giáo pháp sự, đương Đỗ tiên sinh cầm lấy hoàng phù. Thiêu hủy hiến tế thiên địa thời điểm, Âu Chấp Danh đột nhiên hỏi, ngươi cùng Đỗ tiên sinh là đồng môn sao? Đúng vậy, nhưng các ngươi tác pháp sự lưu trình như thế nào không giống nhau? Nhược Thương đi chặn, là sẽ không khởi phù thiêu tế thiên địa, kiếm gỗ đào có sát quỷ chưa túy công hiệu. Hắn lấy vết kiếm khởi thế, hiểu rõ thiên địa, có thể tỉnh rất nhiều trình tự làm việc, Đỗ tiên sinh hơi yếu một ít. Hình thức lớn hơn ý nghĩa, từ đầu tới đuôi cung cung kính kính nhiếp Triệu An Linh. Tổng sẽ không làm lỗi, Nhược Thương không đáp, Âu Chấp Danh vây được mí mắt trầm trọng. Còn ở tự hỏi tự đáp, bởi vì các ngươi đồng môn bất đồng tông. Giống Tam Tài Quan đạo sĩ nói như vậy, bất đồng khoa nghi phương thức bất đồng. Hoặc là, ngươi là hắn đệ tử. Không đúng, không giống, chính hắn phủ định rớt, lải nhải, hoàn toàn là sốt nhẹ người bệnh đầu óc không thanh tỉnh biểu hiện, Nhược Thương không thể không lại. Cho hắn lượng nhiệt độ cơ thể, 37.7, đã hàng rất nhiều, Âu Chấp Danh mỏi mệt còn có thể tinh thần sáng láng nghiên cứu đạo thuật Nhược Thương không thể không bội phục, đừng nói chuyện, hảo hảo xem, thiêu xong phù, Đỗ tiên sinh pháp sự liền bắt đầu, vẫn là chiêng trống vang trời nói nhạc khởi âm. Từ bên đệ tử phụ trợ tụng kinh, kiếm gỗ đào chiêu chiêu sắc bén. Thoạt nhìn tự cấp Âu Chấp Danh xua tan giã quỷ, trên thực tế. Ở đây như có tà ám, đều sẽ cùng lăng liệt kiếm phong cùng nhau, tán đến sạch sẽ tụng kinh thanh tới rồi trung mạt. Đỗ tiên sinh đi trận càng nhanh, chung quanh đồ đệ gõ nhạc cụ thanh âm càng nặng, Nhược Thương xa xa nhìn Khang Do diễn. Kia một thân âm hối phai nhạt không ít, đắm chìm trong hương nến lá bùa hơi thở bên trong. Khang Do diễn hẳn là sẽ dần dần giảm bớt trong lòng hư vinh. Không hề dùng nói dối duy trì chính mình lòng tự trọng, Nhược Thương thần sắc nhẹ nhàng một ít. Tầm mắt vô phòng bị cùng Khang Do diễn đối thượng, bỗng nhiên. Khang Do diễn cười quái dị lên, hắn nhếch miệng sán lạn cười. Xuyên phá nói nhạc thổi kéo đàn tấu. Đột ngột đến hấp dẫn mọi người tầm mắt, Đỗ tiên sinh chợt nhìn về phía hắn. Quyết đoán cầm kiếm hoành phách qua đi, nhưng mà Khang Do diễn sớm có chuẩn bị. Cũng không sợ hãi, dương giọng nói, Nhược Thương, ngươi cùng Âu Chấp Danh chạm như vậy gần, giã quỷ sẽ trở nên càng thêm kiêu ngạo. Hắn vừa dứt lời, còn sót lại âm đen đủ như thoát xác hồn phách, xông thẳng Âu Chấp Danh mà đến, Đỗ tiên sinh cũng không thể thấy như thế thanh thiển túy khí. Xoay người nhìn về phía Nhược Thương là lúc. Chỉ thấy Nhược Thương bước nhanh đi tới, cướp đi kiếm gỗ đào, hung hăng vung lên, tàn nhẫn chặt đứt nhằm phía Âu Chấp Danh tà ám chi khí. Tuy rằng Âu Chấp Danh sẽ chủ động hấp dẫn này đó ngoạn ý nhi, nhưng là không đại biểu Nhược Thương thấy vậy vui mừng, Nhược Thương cầm kiếm gỗ đào. Mặc kệ bên người Khang Kiệt Sinh như thế nào kinh ngạc, hắn vẫn là đem mũi kiếm nhắm ngay cái này 10 tuổi hai tử, hắn nói. Ta biết ngươi có thể thấy một ít đồ vật, cũng biết cái gì là hàng thần thỉnh quy, nhưng là, nếu ngươi tiếp tục giả thần giả quy, ảnh hưởng Âu Chấp Danh, ta sẽ không lại mặc kệ ngươi cố tình làm bậy, Nhược Thương tầm mắt lạnh băng. Giống như phục ma trảm quỷ vô tình tu la, liền lời nói đều trở nên âm trầm đáng sợ, nói dối cũng là, mánh khóe bịp người cũng là, du đãng trên thế gian âm đen đuổi vận, sẽ không ngừng nảy sinh, từ mắt thường có thể xem nhẹ cho bụi, biến thành trầm trọng cho tàn, hài đồng đôi mắt so người trưởng thành trong suốt. Bọn họ có thể thấy được tà ám, nhưng tạo nghiệp chướng, nhược thương duy độc không cho phép. Lạc Khang do diễn biết rõ vọng ngôn sinh túy, còn cố ý dẫn đường đến Âu Chấp Danh trên người, phải biết rằng. Âu Chấp Danh nham hiểm khí vận, đã đủ quỷ dị, nhược thương vốn là khí thế quyết tuyệt, lúc này cầm kiếm uy hiếp, như bóng đêm quỷ mị. Sợ tới mức chỉ nghĩ trò đùa dai Khang do diễn sắc mặt tái nhợt trải qua quá tuyệt vọng hai từ. Sẽ không dùng khóc thút thít biểu đạt bất lực, không có người sẽ bởi vì khóc thút thít trợ giúp. Hắn chỉ có chính mình, chợt, Khang do diễn ngã ngồi trên mặt đất, không xảo không nháo, ánh mắt dại ra, đại gia chính kinh ngạc nhìn này ra diễn, ai ngờ Khang do diễn cùng hồn phách xuất. Khiếu dường như, gào ra lên đồng viết chữ chú ngữ, thấp thấp lẩm bẩm, nghe không rõ ràng, tình hình khác thường đến giống như thỉnh thần bám vào người, Khang kiệt sinh. Phảng phất thấy nhiều không trách, cau mày đứng ở bên cạnh chờ đợi kết quả, bỗng nhiên. Khang do diễn run rẩy, giống nhau niệm chú giống nhau đứt quãng nói, bút đâu, bút, Khang kiệt sinh quay đầu a nói, cho hắn bút. Khang kiệt sinh tùy thân trợ lý chạy nhanh chạy chậm lại đây. Thuần thục đem notebook cùng bút giao cho Khang do diễn trên tay, Khang do diễn nhắm mắt lại. Lẩm bẩm, quả thực là ta quỷ bám vào người. Cả người co rút, hắn ngã ngồi trên mặt đất, nhắm mắt lại viết xuống siêu siêu vẹo vẹo kiệt sinh, hai chữ, diễn ca. Diễn ca, Khang kiệt sinh thấp giọng nhẹ gọi, hiển nhiên không phải ở kêu Khang do diễn. Mà là xuyên thấu qua 10 tuổi hài đồng, kêu gọi một người khác tên, nhưng mà, viết chữ xong Khang do diễn hôn mê bất tỉnh, trợ lý tiếp được hắn động tác, cùng diễn luyện trăm ngàn lần giống nhau, không hề sai lầm, hai mắt nhắm nghiền hài đồng, cao mày bộ dáng thống khổ 10 phần, dường như cùng quỷ quái chiến đấu, liền Khang kiệt sinh đều dọa tới rồi. Quay đầu xin giúp đỡ Đỗ tiên sinh, ngươi nhìn xem do diễn. Làm hắn tỉnh lại, nhược thương thờ ơ lạnh nhạt, nhìn về phía Đỗ tiên sinh gật gật đầu. Xoay người cầm một đạo bùa chú, đi đến Khang do diễn trước mặt thiêu hủy, sau đó một trường chụp ở Khang do diễn trán thượng. Hét lớn một tiếng, hung uế tiêu tán, đạo khí trường tôn, Khang do diễn hoàn toàn là bị chụp tỉnh, trán đỏ rực. Tầm mắt mờ mịt từ Đỗ tiên sinh trên mặt xẹt qua. Chưa bao giờ nghĩ tới lão tiên sinh xuống tay như vậy tàn nhẫn, hắn tầm mắt lặng lẽ nhìn lén nhược. Thương, chỉ cảm thấy cái này diện mạo tuấn giật nam nhân, tầm mắt sắc bén, đâm thủng chính mình sở hữu nói dối. Hắn làm bộ đâm quỷ đều không thể dao động cặp kia lạnh băng đôi mắt, rõ ràng nhược thương chỉ là cái. Nhìn không thấy đồ vật người thường, như thế nào đột nhiên lấy kiếm chảm túy, quyết đoán đến đáng sợ. Khang do diễn chạy nhanh ủy ủy khuất khuất hướng Khang kiệt sinh trong lòng ngực toàn, kiệt thúc. Ta làm sao vậy, trang bạch liên hoa nhưng thật ra trang đến thuần thục, Khang kiệt sinh vỗ vỗ hắn bối. Trên mặt biểu tình phức tạp vô cùng, an ủi nói, không có việc gì do diễn, chỉ là ta muốn gặp người, lại bám vào người ngươi, nhược thương thờ ơ lạnh nhạt. Cũng không để ý tới như vậy tiết mục người chung quanh sợ tới mức không nhẹ, liền Đỗ tiên sinh mấy. Cái đồ đệ đều ở thấp giọng nghị luận Âu Chấp Danh tinh thần buồn ngủ. Hoàn toàn không biết hỗn loạn trường hợp rốt cuộc đã xảy ra cái gì, hắn chỉ là thấp giọng hỏi nói. Hắn thật đâm quỳ, nhược thương lạnh giọng nói. Không có, hắn tầm mắt chăm chú nhìn trợ lý bế lên Khang do diễn. Khang kiệt sinh sử quả trượng chậm rãi đi xa, Khang gia này hai cái thúc cháu. Không thể so ánh nến chi mê tống thê tống giác đơn giản, nhược thương buông kiếm gỗ đào. Chắc chắn nói, Khang do diễn nói dối dẫn sinh tà ám công kích ngươi. Sợ ta truy cứu hắn, liền trang đâm quỷ lừa gạt qua đi, hắn hừ nhẹ một tiếng. Hoán giận nói, tiểu hài tử thật là chán ghét. Làm đến giống ta khi dễ hắn giống nhau, giả thần giả quỷ này một bộ. đối đã từng là kê đồng tiểu hài tử quả thực giá thục liền nhẹ, nhược thương đã phi thường tưởng đem. Khang Do Diễn chộp tới hảo hảo giáo dục một đốn, miễn cho hắn ỷ vào chính mình tuổi tác tiểu, liền không kiêng nể gì, Đỗ tiên sinh lo lắng nói. Khang tiên sinh tựa hồ thực tin kê đồng lên đồng viết chữ. Vừa rồi Khang Do Diễn làm bộ tà quỷ bám vào người. Hắn khẩn trương không giống làm bộ, chúng ta có phải hay không hẳn là nói cho hắn chân tướng. Chân tướng, Nhược Thương lại cười lạnh một tiếng. Khang Kiệt Sinh biết hắn ở nói dối, lại vui vẻ chịu đựng, vô pháp tự kềm chế, DFY. Hết chương.